lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 72, hát nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần cảm thấy mỹ nhân chị mình có vẻ nghiêm khắc hơn một chút, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Hơ vừa bước vào cửa, Nhàn Tĩnh Lam liền đưa tay sờ trán và tay của Ôn Trước Cần. Trán nóng, tay lạnh, đi thay thêm áo đi. Giọng nói vẫn mềm mại như trước, nhưng mang theo một khí thế không thể cự tuyệt. Ôn Trước Cần lập tức tìm một chiếc áo khoác ngoài khoác lên, rồi ngoan ngoãn bước đến trước mặt Nhan Tĩnh Lam. Em đã mặc xong rồi. Ôn Trước Cần chạm vào Nhan Tĩnh Lam nói. Thấy Ôn Trước Cần đứng ngoan ngoãn, Nhan Tĩnh Lam kéo nàng ngồi xuống. Đừng ra ngoài để gió nữa, tối nay thêm một bát canh năm thần. Nhan Tĩnh Lam vừa nói, vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Ôn Trước Cần. Trước đó Ôn Trước Cần luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình vì bị dính mưa. Nhưng Nhan Tĩnh Lam lại không ngờ rằng, người có sức sống mãnh liệt như Ôn Trước Cần cũng có thể bị cảm lạnh. Dù sao Ôn Trước Cần cũng chỉ mới chưa đầy 20, vẫn có thể bị bệnh. Ôn Trước Cần cong mắt nhìn Nhan Tĩnh Lam, lúc này không thể nào kiềm chế được nữa. Nàng cảm nhận được rằng, Nhan Tĩnh Lam thật sự quan tâm đến mình. Muốn lại gần Nhan Tĩnh Lam, ôm nàng một chút, nhưng lại kiềm chế được, dù có bệnh thì vẫn nên giữ một khoảng cách. Khi bữa tối được mang lên, Nhan Tĩnh Lam nhớ lại lời dặn dò của Trương Thiên Thân, chú ý để Ôn Trước Cần ăn thức ăn nhẹ, ép nàng không được ăn những món cay nóng, tự tay gắp cho nàng đồ ăn. Lại còn giám sát nàng uống thêm một ít canh nóng. Ăn xong bữa tối, Nhan Tĩnh Lam giám sát Ôn Trước Cần uống thuốc. Ôn Trước Cần lúc nhỏ cơ thể yếu ớt, uống thuốc nhiều, lớn lên sức khỏe tốt hơn một chút, nên rất ghét thuốc, chỉ cần có thể không uống là nàng sẽ tránh. Lúc này bị Nhan Tĩnh Lam theo dõi, chỉ có thể ngậm miệng uống hết một bát thuốc đắng. Ôn Trước Cần nhắm mắt, một hơi nuốt hết thuốc rồi đặt bát xuống, vừa nhăn mặt vì đắng thì cảm nhận được có gì đó đưa đến bên miệng, vị ngọt ngào. Mở mắt ra, nàng nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam. Ôn Trước Cần lập tức cắn lấy viên kẹo mạch nha mà Nhan Tĩnh Lam đưa cho, cả người như bay bổng lên. Nhan Tĩnh Lam nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Trước Cần, thần sắc cũng dịu đi rất nhiều. Người trước mặt như một đứa trẻ, dễ dàng hài lòng. Kẹo là Ôn Trước Cần mua cho Nhan Tĩnh Lam, không biết trong lúc Nhan Tĩnh Lam uống thuốc, nàng đã nhét bao nhiêu lần. Chỉ cần đưa cho nàng một lần như vậy, Ôn Trước Cần đã vui đến thế. Thấy Ôn Trước Cần vui vẻ, tâm trạng của Nhan Tĩnh Lam cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ôn Trước Cần uống thuốc xong, Nhan Tĩnh Lam cũng phải uống thuốc. Từ từ, độc trong người vẫn chưa hoàn toàn hết. Thể trạng yếu cũng phải tiếp tục chăm sóc, vì thế thuốc vẫn chưa thể ngừng. Sau khi uống thuốc, khi chuẩn bị đi rửa mặt, Nhan Tĩnh Lam không để Ôn Trước Cần giúp mình, mà để nàng tranh thủ lúc nước nóng thì lên giường nằm, còn mình tự đi ngâm thuốc tắm. Thuốc Ôn Trước Cần uống không tác dụng ngay lập tức, nàng không ra mồ hôi, ngược lại cảm thấy đầu càng lúc càng choáng váng, cuộn trong chăn mà vẫn cảm thấy lạnh. Không biết đợi bao lâu, khi Nhan Tĩnh Lam đã tắm xong, bước lên giường, Ôn Trước Cần đang cuộn mình trong chăn, run rẩy vì lạnh, đôi mắt nhắm chặt. Nhan Tĩnh Lam thử đoán nhiệt độ trán của Ôn Trước Cần, vẫn còn nóng hầm hập. Nhan Tĩnh Lam lại kéo thêm một chiếc chăn nữa đắp lên Ôn Trước Cần rồi chính mình cũng chui vào, ôm lấy nàng. Vừa mới tắm hoa tắm, cơ thể Nhan Tĩnh Lam ấm áp, lại tỏa ra hương hoa thơm ngát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần trong cơn mơ màng cảm nhận được một luồng ấm áp mềm mại gần lại, nàng đưa tay ôm chặt, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó lại đẩy ra. Chị ơi, đừng lại gần, Ôn Trước Cần khàn khàn nói. Nhan Tĩnh Lam không nghe lời nàng, càng kéo gần hơn, vươn tay ôm chặt người nàng, môi chạm vào môi Ôn Trước Cần. Mang theo mùi hương hoa, nụ hôn khiến Ôn Trước Cần nhất thời lạc lối. Một tia lý trí trở lại. Ôn Trước Cần vội vàng đưa tay nâng mặt Nhan Tĩnh Lam, ngừng lại nụ hôn ấy. Chị à, như vậy chị cũng sẽ bị bệnh đấy. Ôn Trước Cần thấp giọng nói, trong giọng nói lộ rõ sự kiềm chế. Được rồi, muốn thì sớm mà thôi, đừng nói nhiều, đừng nghĩ gì cả, đừng quan tâm gì hết. Nếu em lại đẩy chị ra, chị sẽ không để ý em nữa đâu. Nhan Tĩnh Lam nói, đừng, chị à, em khó chịu quá. Ôn Trước Cần vội vàng ôm chặt lấy Nhan Tĩnh Lam. Giọng nói nỉ non, đầy nghẹn ngào. Biết rồi, em khó chịu mà, uống thuốc xong một lúc nữa ra mồ hôi sẽ đỡ nhiều. Nhan Tĩnh Lam nói, mặt áp vào Ôn Trước Cần, cảm nhận nhiệt độ của nàng. Nghe Nhan Tĩnh Lam thì thầm dịu dàng, trong lòng Ôn Trước gần như có một nguồn nhiệt, chỉ muốn ôm chặt người trong lòng hơn nữa. Ôn Trước gần áp sát vào Nhan Tĩnh Lam, hấp thụ hơi ấm từ nàng. Không biết là đầu óc càng lúc càng mơ hồ, hay là vì hai người ôm nhau mà nhiệt độ cơ thể tăng lên, Ôn Trước gần cảm thấy mình không còn lạnh nữa. Chỉ là, đơn giản ôm nhau có vẻ không đủ, chiếc áo ngủ mỏng manh bị cởi ra, rất nhanh, hai người không còn ngăn cách, cơ thể dính sát vào nhau. Nhan Tĩnh Lam cảm nhận được hơi thở của Ôn Trước gần nóng rát và ngắt quãng, như thể đang tích tụ điều gì đó. Rồi lại dừng lại, thở hổn hển, tay vẫn khẽ kéo, do dự. Ái Trước, nếu em muốn, thì đừng kiềm chế. Nhan Tĩnh Lam thấp giọng nói, tay lướt qua lưng Ôn Trước gần. Ôn Trước gần thở dốc hơn một chút, dùng sức hôn lên môi Nhan Tĩnh Lam vài cái. Không, không được, không thể để chị bị tổn thương, cũng không thể để chị sợ, phải để chị cảm nhận được niềm vui trước, từ từ thôi, để chị cũng thích. Chờ đến khi kết hôn rồi mới cùng nhau. Ôn Trước gần mê mẩn, nhưng ranh giới vẫn còn, nói lẩm bẩm, môi chạm vào Nhan Tĩnh Lam, nhưng không có thêm động tác nào khác. Nhan Tĩnh Lam bị Ôn Trước gần hôn từ cổ đến xương đòn, nghe những lời nàng nói, hơi thở nghẹn lại. Tiểu quái vật, hóa ra là có ý nghĩ này, nàng quan tâm đến cảm giác của mình, không muốn chỉ mình một bên. Thưởng thức, mà cũng muốn cảm nhận như Ôn Trước gần. Nhan Tĩnh Lam trước đây chưa từng có người mình thích, càng chưa từng có trải nghiệm như vậy. Chỉ có thể dựa vào cảm giác hiện tại để phán đoán. Cảm giác được toàn tâm toàn ý quan tâm như vậy thật tuyệt vời. Nhan Tĩnh Lam muốn chiếm thế thượng phong, nhưng vì lực yếu, lại đang ốm, Ôn Trước cần chỉ chăm chăm hôn nàng, nàng không thể di chuyển người. Nghĩ một lúc, Nhan Tĩnh Lam đành để mặc cho Ôn Trước cần. Nàng đang bệnh, muốn hôn ở đâu thì hôn thôi. Dưới hai lớp chăn, Ôn Trước cần dần di chuyển xuống, đầu vùi vào trong chăn. Nhan Tĩnh Lam không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được đôi môi nóng bỏng hôn lên da thịt. Mỗi nơi qua đi đều khiến nàng rùng mình, cho đến khi đôi môi dừng lại ở vị trí ngực. Nhan Tĩnh Lam hít một hơi thật sâu, toàn thân cứng đờ, máu trong cơ thể như sôi lên, giống như đang bị đốt nóng. Tiểu quái vật, lại là từ đâu nhìn thấy, ngay cả chỗ này cũng. Suy nghĩ của Nhan Tĩnh Lam bị cắt đứt, toàn bộ sự chú ý của nàng dồn hết vào một điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, sự chú ý lại chuyển sang một điểm khác. Nhan Tĩnh Lam cảm giác như mình trở thành bột mì, bị nhào nặn không ngừng. Mút liếm, người hôn nàng dường như không biết mệt, giống như thực sự đang húp lấy một món ngon, có thể hấp thụ được gì đó. Chỉ là nụ hôn như vậy, thì có vẻ như đây chính là cái mà Ôn Trước cần nói, để nàng cảm nhận được niềm vui. Vậy thì nàng chắc chắn là đã thành công rồi. Một lúc lâu sau, Ôn Trước cần từ trong chăn chui ra. Giống như vừa làm xong một công việc vất vả, trán nàng toát mồ hôi không ít. Nhan Tĩnh Lam vẫn còn thở dốc, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Ôn Trước cần, rõ ràng là đã tỉnh táo hơn nhiều. Khi nhìn thấy mồ hôi trên trán nàng, biết là nàng đã toát mồ hôi. Ôn Trước cần đưa tay về phía Nhan Tĩnh Lam, nghe lời cúi đầu. Nhan Tĩnh Lam sờ lên trán ướt đẫm mồ hôi của Ôn Trước cần. Trán nàng lạnh hơn trước một chút, vẫn còn hơi ấm, chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Chị à, chị thật tốt, em thật vui. Nhan Tĩnh Lam nghe thấy Ôn Trước cần dùng giọng khàn khàn nói. Nhan Tĩnh Lam bất đắc dĩ xoa đầu Ôn Trước cần. Dù đang bệnh vẫn có thể làm được như thế, ai bảo nàng lại bị bệnh chứ? Ra mồ hôi, cả hai đều cảm thấy không thoải mái. Em đưa chị đi rửa mặt một chút nhé. Ôn Trước cần tự giác đã khôi phục một chút, nói. Đừng động đậy, đừng để lại bị cảm lạnh, để ta gọi người mang nước nóng vào, giúp em lau rửa. Nghe lời, Nhan Tĩnh Lam giữ chặt Ôn Trước cần nói. Vâng, Ôn Trước cần ngoan ngoãn đáp. Nhan Tĩnh Lam đứng dậy, tìm lại bộ áo ngủ vừa rồi bị cởi ra. Ôn Trước cần ngoan ngoãn nằm yên, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn vào Nhan Tĩnh Lam. Vừa rồi chỉ dựa vào bản năng mà hôn Nhan Tĩnh Lam, lúc này nhìn thấy thành quả của mình, không tự chủ được liếm môi. Có vẻ như có chút sưng lên, đỏ hơn trong ký ức một chút. Nhan Tĩnh Lam quay lưng lại mặc áo ngủ, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Ôn Trước cần, mặt nàng lập tức đỏ lên. Chị à, của chị thật đẹp, to hơn em nhiều. Ôn Trước cần vừa nói vừa ngắm nhìn với vẻ ghen tị và thích thú, lời chưa dứt, Nhan Tĩnh Lam đã vươn tay, bịt miệng Ôn Trước Cần, còn ép nàng nhắm mắt lại. Đừng nghịch nữa, Nhan Tĩnh Lam nói, Ôn Trước Cần gật đầu, Nhan Tĩnh Lam mới buông tay, gọi nha hoàn bên ngoài mang nước nóng vào. Khi nước nóng đến, Nhan Tĩnh Lam làm ướt khăn lau rồi giúp Ôn Trước Cần lau người, thay áo ngủ khô, kéo chăn đắp lại cho nàng, chăn ướt thì gọi nha hoàn mang ra ngoài. Ôn Trước Cần nằm nhìn Nhan Tĩnh Lam bận rộn, cơ thể vẫn không được thoải mái lắm, nhưng trong lòng lại thấy rất an lòng. Những lo lắng trước đây cũng dần dần được xoa dịu, chị đẹp vì mình mà không thể có thẻ danh tính, không thể ra ngoài công khai, khi gặp quan binh thì rất sợ hãi, bị mình giữ trong nhà, nàng cũng không oán trách mình, đối xử tốt với mình như vậy. Mà mình lại còn lo sợ nàng chạy mất, do dự không biết có nên làm thẻ danh tính cho nàng hay không. Quả thật là không thanh thản, nếu thật sự không thích nàng, khi đó mình đã để nàng đi rồi. Nàng hoàn toàn có thể rời khỏi nhà theo cùng với Kính Tham Ninh, hoặc bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Vẫn là nên đi sớm một chuyến đến quan phủ làm giấy tờ hợp pháp, rồi làm thẻ danh tính cho nàng, để nàng yên tâm. Đến lúc đó khi ra ngoài, cũng có thể dẫn nàng đi cùng. Xong rồi, ngoan, nhắm mắt ngủ đi. Nhan Tĩnh Lam sắp xếp xong xuôi, đến gần Ôn Trước Cần, tay đặt lên mặt nàng, khẽ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra mồ hôi, thân thể Ôn Trước Cần cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, được Nhan Tĩnh Lam dỗ dành vài câu, nàng liền nhắm mắt ngủ. Nhan Tĩnh Lam trong lòng nghĩ tới việc chăm sóc người bệnh, không ngủ sâu, thỉnh thoảng lại sờ trán Ôn Trước Cần. Đến khi đã qua canh ba, Ôn Trước Cần không còn sốt nữa, Nhan Tĩnh Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Ban ngày, Ôn Trước Cần vẫn phải dưỡng bệnh, vẫn chưa ra ngoài. Nhan Tĩnh Lam tiếp tục chăm sóc Ôn Trước Cần, nhắc nhở và giám sát nàng về vấn đề ăn uống. Thân thể Ôn Trước Cần được chăm sóc rất tốt, tâm trạng cũng càng lúc càng tốt. Rốt cuộc thì cơ thể nàng vốn khỏe mạnh, dưỡng một ngày, nàng gần như đã hồi phục. Sáng hôm sau, Ôn Trước Cần liền ra ngoài đến cửa hàng. Khi Ôn Trước Cần vừa đi, không lâu sau, Diên Tử Tương và Kính Tham Ninh đã đến. Diên Tử Tương trước tiên báo cáo tình hình bên ngoài cho Nhan Tĩnh Lam. Lần này, để giúp Nhan Tĩnh Lam trốn thoát, đã có không ít thiêu y sử trung thành phải bỏ mạng. Thứ trưởng bộ hộ đáng chết, quân cấm vệ thật sự là một phiền phức. Tướng quân cấm vệ là người của Giáng Tiêu, phải nghĩ cách thay hắn đi. Thay bằng người của chúng ta, hiện tại trong hàng ngũ tướng quân, còn có. Nhan Tĩnh Lam lắng nghe báo cáo của Diên Tử Tương, sắc mặt lạnh lùng, sau đó phân phó công việc tiếp theo. Sau khi dặn dò xong, Nhan Tĩnh Lam liếc nhìn Kính Tham Ninh. Sau này ngươi không cần đến nữa, có việc gì thì sai người đưa thư cho ta. Nhớ lại lời hứa với Ôn Trước Cần, Nhan Tĩnh Lam nói. Cách chương.